vì tồn tại, chương 12, góc truyện audio.com. Hiểm Yang bao chọn một nhà hàng 5 sao cao cấp, bài trí rất đẹp, mà lúc Jung Yun Ho mặc Âu phục đen hiu nhàn tiến vào hội trường, càng dẫn tới một trận xôn xao. Trợ lý của Jung Yun Ho cầm một phần quà không lớn, xuyên qua đoàn người. Jung Yun Ho thường xuyên hỏi han vài câu với người quen mà mình gặp ngay trước mắt. Nhận lấy ly rượu trên khay của bồi bàn, cầm lên, đi vào sâu bên trong hội trường. Hắn nhìn thấy Kim Chae Chung, kỳ thực hắn đã nhìn thấy nó từ lúc mới vào cửa. Nó mặc một bộ Âu phục trắng, rất hợp với nó, tóc nhuộm màu nâu nhạt, hơi xoăn, môi lộ ra vẻ đỏ hồng, làn da vẫn trắng nõn như trước. Trong tim Jung Yun Ho siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn trầm dĩnh. Đi đến bên Kim Chae Chung và Jimin đang ôm lấy vai nó ở bên cạnh. Aiya, Jung Nghia, cậu xem ai tới kia? Một câu nói của Jimin kéo tầm mắt của Chae Chung, người đang cười nói với kẻ khác về. Lúc Chae Chung vẫn mỉm cười xoay đầu qua, Jung Yun Ho liền nhìn thẳng vào mắt nó. Khi tầm mắt Chae Chung nhìn thấy Jung Yun Ho lần đầu tiên, vẻ mặt lập tức cứng lại, giống như đã rất lâu rồi không gặp mà nhìn đối phương. Chae Chung không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trước mắt, một người đàn ông vừa cao to vừa giàu kinh nghiệm. Chae Chung, sao cậu không nói gì vậy? Jimin khẽ vỗ vào vai Chae Chung. Chae Chung dường như mới phản ứng trở lại, có chút luống cuống chân tay mà thu tầm mắt, cúi đầu, lại ngẩng đầu, giơ tay ra, lễ phép mà chào hỏi. Tổng giám đốc Jung, Jung Yun Ho không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào Chae Chung. Ánh mắt Chae Chung trở nên sợ hãi. Nó cảm thấy dường như Jung Yun Ho muốn nhìn xuyên qua mình. Tổng giám đốc Jung bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian để tới đây. Thật đúng là khiến tôi kinh hỉ. Quả thực phần lớn vẫn là do mị lực của Jung Nghia. Ha ha, Jimin cười nói với Jung Yun Ho. Jung Yun Ho nhìn về phía Jimin, mỉm cười, nói, tôi muốn mượn một chút. Tổng giám đốc Ji, cậu nghĩ sao? Jimin biết ý của Yun Ho, vội vàng cầm lấy ly rượu, đáp, Chae Chung, ở lại với Tổng giám đốc Jung, tôi tới bên kia xem trước. Nói xong, Jimin mỉm cười nâng ly rượu, tỏ ý tạm biệt. Sau khi Jimin rời đi, Chae Chung càng lộ vẻ không được tự nhiên. Ánh mắt né tránh của nó khiến Jung Yun Ho rất tức giận. Jung Yun Ho nắm lấy cánh tay của Chae Chung, kéo đến một góc không có ai phía sau tiệc rượu. Kim Chae Chung, chúng ta phải nói chuyện. Chae Chung không nói lời nào, chỉ cúi đầu, mẹ nó, cậu ngẩng đầu lên cho tôi. Kim Chae Chung có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, nó không thích nhìn bộ dạng nổi giận của Jung Yun Ho. Cậu hãy nói thật cho tôi nghe. Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Sao, chê tôi bạc đãi cậu? 8 năm trước tôi giữ lại cho cậu một cái mạng. Cậu không dập đầu cảm ơn tổ tông mà còn phản bội tôi là có ý gì? Hả, Jung Yun Ho bóp cằm Chae Chung. Dùng sức mà bóp, Chae Chung vẫn không nói gì. Ngừng một hồi lâu, sau đó dùng giọng nói hơi yếu ớt mà đáp. Em chưa hề phản bội anh. Sau đó, đẩy tay Jung Yun Ho ra. Nói. Còn việc gì không? Jung Yun Ho hoàn toàn bị chọc giận bởi giọng nói không ấm không nóng của Kim Chae Chung. Hắn bất ngờ kéo Kim Chae Chung đến, hung hăng hôn lên môi nó. Kim Chae Chung hoảng sợ, ra sức giãy giụa, nhưng căn bản là vô dụng. Jung Yun Ho gắt gao ôm lấy nó, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Chae Chung mà thăm dò. Nó cảm nhận được vị rượu cồn trong miệng Jung Yun Ho. Nó đột nhiên cảm thấy hô hấp của chính mình bắt đầu hỗn loạn. Tay của Jung Yun Ho luồn vào trong âu phục của Chae Chung. Bàn tay băng lãnh của hắn kích thích Kim Chae Chung. Chae Chung cảm nhận được hạ thể của Jung Yun Ho trở nên khô nóng. Chae Chung dùng hết toàn bộ sức lực, đẩy Jung Yun Ho ra, nói, như vậy không thích hợp. Nói xong, liền bước nhanh vào trong hội trường. Jung Yun Ho bước lên sân thượng của hội trường. Hắn đứng ở trên cao mà nhìn xuống đêm tối xa hoa trụy lạc này. Mỗi người đều đi lại trong thành phố như con thoi. Hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, khói lượn lờ. Không biết vì sao, Jung Yun Ho đột nhiên có một loại suy nghĩ. Buông xuôi tất cả, chỉ mang theo kim chê chung, mua lấy một căn nhà không lớn, làm chuyện mà mỗi người thích, hắn sẽ đón kim chê chung về nhà, kim chê chung nấu cơm còn hắn xem tin tức, hoặc hai người ra khỏi cửa đi dạo, nói một chút đề tài không có mục đích, sau đó buổi tối cùng nhau ngủ, hắn có thể ôm lấy kim chê chung. Dung thiếu gia của chúng ta thật đúng là nhã hứng. Sau khi Dung Yunho nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại. Nhìn thấy Jimin đang nâng ly rượu mà bước từng bước đến gần hắn. Dung Yunho không nói gì, chỉ quay đầu lại, phả ra làn khói. Chẳng lẽ anh không muốn hỏi chuyện về tôi và Kim Chae-chung sao? Hay Chae-chung đã nói gì đó với anh rồi? Jimin đứng ngang hàng bên cạnh Dung Yunho, nói. Dung Yunho giống như không nghe thấy câu hỏi của Jimin. Chỉ tiếp tục hút thuốc, bên người tràn ngập mùi khói pha lẫn vào trong làn gió lành lạnh. Có phải anh rất hận tôi không? Kim Chae-chung cũng không phải con riêng của anh đúng không? Không phải, Dung Yunho ngừng một hồi. Đáp, kỳ thực anh đối xử không hề tốt với Kim Chae-chung. Thật sự, ít nhất không bằng tôi đối với cậu ấy. Dung Yunho nghe xong lời này, nhíu mày, ném điếu thuốc xuống, quay đầu đối mặt với Jimin. Cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Tôi nói, Kim Chae-chung là nhược điểm của anh. Jimin rất bình tĩnh, xoay người lại, mặt đối mặt với Dung Yunho. Cho nên, cậu giữ Kim Chae-chung lại làm lá chắn. Sao cậu lại lợi hại như vậy chứ? Tôi còn trẻ thế cơ mà. Cũng không hoàn toàn là vậy đúng được phân nửa. Cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Cứ nói thẳng ra đi. Cậu muốn Kim Chae-chung làm cái gì? Ngữ khí của Dung Yunho trở nên cứng rắn. Đêm tối vốn lạnh lẽo càng thêm ngưng trọng. A nói nghiêm trọng quá rồi muốn Chae-chung làm gì tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Nhưng giữ cậu ấy lại thì sớm muộn gì cũng có lúc hữu dụng. Huống chi, tôi rất thích Dung Yia, thật lòng, nói xong lời này, Jimin đột nhiên mỉm cười. Cười rất vui vẻ, giống như một đứa nhỏ. Thằng hèn, Dung Yunho nghe xong lời này. Cơn giận liền lên đến đỉnh điểm. Dùng nắm tay mà đấm về phía Jimin. Dung Yunho, anh đang làm cái gì vậy? Không biết chuyện gì đã xảy ra. Kim Chae-chung đột nhiên chạy tới. Nó ngồi xổm xuống. Đỡ Jimin đang ngã trên mặt đất dậy, mang theo khuôn mặt oán hận mà nhìn Dung Yunho. Dung Yunho chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Kim Chae-chung. Trong tim vang lên tiếng thịch, cảm giác khó chịu dâng lên. Được rất tốt, Dung Yunho nhìn hai người trình diễn tiết mục thiếp chàng ngay trước mắt hắn. Ném một lời như vậy rồi rời đi. Chae-chung nhíu mày nhìn Dung Yunho rời đi rồi nhanh chóng quay đầu lại. Jimin đứng dậy, khóe miệng đã chảy máu. Kim Chae-chung dùng tay nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng cho cậu ta. Nói, anh ấy kích động quá thôi. Jimin mỉm cười lắc đầu. Cậu đau không? Chae-chung hỏi, đau, chúng ta quay về đi. Chae-chung mang theo giọng nói vô lực mà nói. Lúc Chae-chung nói xong rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Jimin liền túm lấy Kim Chae-chung, giữ đầu nó. Mang theo mùi rượu vang mà hôn lên, nụ hôn của Jimin tràn ngập sự ôn nhu, không mang theo chút xâm lược và chiếm đoạt nào, chỉ ôn nhu mà triền miên. Chae-chung không cự tuyệt, nó nếm mùi máu bên miệng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Jimin hôn một hồi rồi buông nó ra, làn gió lành lạnh thổi vào hai người họ. Chae-chung nghiêng đầu, nó thấy chiếc xe Bentley đen của Dung Yunho đang gia tăng mã lực mà ra khỏi hội trường. Nó biết Yunho chắc chắn rất tức giận. Đi thôi, ăn bánh ngọt. Ừ, được. Jimin ôm lấy Chae-chung, đi vào hội trường một lần nữa. Dung Yunho lái xe, mang theo Sogei mà quay về tập đoàn họ Dung. Dung Yunho không lộ ra cơn thịnh nộ, chỉ là trước khi đi, rất bình tĩnh mà nói với Sogei rằng, quay về cùng tôi một chuyến, điều tra kẻ tên Jimin. Vị trí của vết thương nơi cổ tay trái do súng tôi gây nên rất gần với mạch máu 1. Nếu tôi thật sự đánh vào nơi đó, cái mạng chó của nó sớm đã không còn. Trên xe, Dung Yunho vừa hút thuốc, một tay nắm lấy vô lăng. Sao anh phát hiện ra? Sogei hỏi, cậu ta đã trúng một quyền của tôi. tôi chú ý tới. Nói xong, Jung Yoon-ho lại bổ sung. Nhưng cái khác tôi không biết. Dù sao ở phương diện này chắc chắn có chuyện. Điều tra cho tôi là được. Ok, Seo-gay đáp ứng. Một, theo như ta biết thì hồi xưa anh Jung bắn vào tay phải chứ không phải là tay trái cho nên câu này ta nghĩ là sai rồi. Cơ mà vì tôn trọng tác giả nên ta không sửa đâu. Mà ta cũng chưa chắc là ta đúng nữa. Nếu ai có cách hiểu khác mà chính xác hơn thì comment cho ta biết nha. O, cách chương.